Âm nhân tế, chương 337, 337, khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức trả lời tin nhắn. Hỏi Hà Thanh rốt cuộc là chuyện gì? Liên tục gửi mấy tin nhắn. Hắn ta cũng không trả lời. Lại gọi điện thoại cho hắn. Trực tiếp chính là tắt máy. Chúng ta chờ một lúc tại chỗ. Chúng ta phải trở về làng của chúng ta đầu tiên. Thôn chúng ta đến thành phố cũng không tính là xa. Nếu có chuyện gì ta có thể giúp được. Nói vậy Hà Thanh cũng sẽ liên lạc với ta. Huống chi, qua 2 ngày nữa ta sẽ đến thành phố đi học. Đến lúc đó, thời gian rảnh rỗi, ta lại nghĩ biện pháp liên lạc với Hà Thanh. A Huy không phải là người nói nhiều. Dọc đường đi, hai chúng ta cũng có một câu không câu. Vô thức, ta ngủ thiếp đi. Lần này chuyện ở huyện Mã Pha mặc dù đã xảy ra. Nhưng mà, trong lòng ta vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Trong đó làm cho ta canh cánh trong lòng tự nhiên chính là người cứu ta. Thanh âm của hắn giống như ông nội ta. Thế nhưng, hắn thủy chung không thừa nhận hắn là gia gia của ta. Chờ ta tỉnh táo thời điểm, hắn đã không thấy đâu. Nếu thật sự là ông nội của ta, hắn cứu tôn tử của mình. Vì sao lại phải giấu giếm đây? Cho đến khi làng của chúng ta đã suy nghĩ về nó. Khi ta đến sân nhà ta thấy ông nội đang đốn củi. Ông nội thấy ta trở về, lập tức dừng công việc trong tay, hỏi ta một số tình huống liên quan. Ta thử dùng chuyện của huyện Mã Pha nói chuyện với ông nội một thời gian. Trong lời nói của ông nội không có bất kỳ sơ hở nào. Giống như ông thật sự chưa từng đi qua đèo Mã Pha. Ta ngồi xuống trên một cái giàn gỗ ở một bên. Ông nội gọi túi thuốc lá để hút. Ta nghĩ một lúc, hỏi, ông nội, ông có người anh em song sinh nào hay không? Hoặc là thân huynh đệ gì đó. Nói chung, anh em ruột, đặc biệt là anh em song sinh, âm thanh có thể rất giống nhau. Ta lúc ấy loại trạng thái nửa mơ hồ này. Nếu thật sự là anh em ruột của Gia Gia nói những lời kia, ta không chừng thật sự sẽ nghe lầm. Ông nội bị ta hỏi đến sửng sốt bởi câu hỏi bất ngờ này, ông hít một hơi thuốc. Hỏi, Dương Oa, ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu thật sự là ông nội cố ý giấu giếm, khẳng định có đạo lý của ông. Cho nên, ta hiện tại cũng không chuẩn bị vạch trần. Vì vậy, ta đã viết một lý do. Nói, nhà của chúng ta trong làng của chúng ta không có nhà riêng của chúng ta. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Ông nội gật đầu, sau đó suy nghĩ một hồi mới nói. Dương Oa, người ngược lại có nhị gia gia. Chỉ là hắn năm xưa chết non, còn chưa sống qua 18 người liền. Vì cái gì? Ta hỏi, bị bệnh không có, bệnh về tim, chữa không được. Cho nên, ông nội không nói tiếp. Biểu tình trên mặt cũng không dễ nhìn lắm. Rất hiển nhiên, chuyện năm đó còn rõ ràng trước mắt. Ta còn tưởng rằng là nguyên nhân khác. Ví dụ như bởi vì trên huyền môn một ít chuyện, đề tài đến nơi này liền kéo đến hơi xa. Ông nội không nói có huynh đệ khác. Ta cũng không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, Tiểu Điềm cũng từ trong phòng đi ra. Nàng tới hỏi một ít chuyện của ta. Ta tự nhiên không nói với nàng thương thế của ta. Sau khi nàng xác định ta không có việc gì, liền nhắc tới chuyện khai giảng. Nói thật, lúc này ta, một lòng một dạ muốn đi cứu cha ta. Thậm chí còn có ý định từ bỏ việc học. Cách nói này của ta đã nói với ông nội ta. Bị ông nội hung hăng khiển trách một trận. Ông nội mắng ta, thằng nhóc thối này, ngươi không đi học không có bản lĩnh. Tương lai lấy cái gì nuôi sống Tiểu Điềm người ta? Lấy bùa vàng không thể ăn không uống được sao? Nhưng mà, cha ta còn chưa nói ra. Ông nội đã lấy nồi bao thuốc lá đập vào đầu ta một cái. Còn nói, mấy mạch rồng khác, tạm thời manh mối không rõ. Để cho ta đi học trước. Có manh mối rồi nói sau. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày. A Huy lái xe đến đón ta và Tiểu Điềm. A Huy đưa ta đến nội thành. Trên đường hắn nói với ta. Hắn đã sắp xếp nhân lực, đến nội thành âm thầm điều tra, tìm kiếm tung tích của Hà Thanh. Ta nói lời cảm ơn đến hắn cũng hỏi hắn từ nơi nào đến. A Huy liền nói với ta, hắn là người của cha ta. Điều này chạm đến bí mật của cha ta. Trước đây vẫn không rõ ràng lắm. Nếu lời nói đều đến nơi này, ta liền thuận đằng mò mẫm. Tiếp tục hỏi, tuy nhiên, A Huy nói hắn cũng không rõ lắm. Dù sao, cha ta cũng là thành viên rất quan trọng với tổ chức đó. Chuyện Hồ Tiên Lâu, kỳ thật, cũng có tổ chức kia phân công. Bởi vì cha ta bị trọng thương trong nhiệm vụ lần đó. Cho nên, tổ chức đã nói, chúng ta bên này có nhu cầu gì? Cứ việc đuổi theo vừa đề cập. A Huy nói đến đây, lại nói thêm, ngài Dương, ngài còn nhớ Hồ Ngọc Lan không? Hắn đột nhiên nhắc tới chị Hồ. Ta có chút bất ngờ. Liền nói, đương nhiên ta nhớ rõ. Chị ấy bị sao vậy? Sau khi ta hỏi xong, A Huy thậm chí còn nhìn xung quanh và nói, nếu ta đoán sai, Hồ Ngọc Lan cũng là tổ chức đó. Ta cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì những lời này của A Huy đã là suy đoán. Nhắc đến Hồ Ngọc Lan, cô ấy cũng ở thành phố. Nếu có cơ hội gặp cô ấy, ta có thể hỏi Hồ Ngọc Lan về tổ chức của cha ta. Rốt cuộc là loại tổ chức gì? Có thể bao quát người như cha, cùng chị Hồ. Sau khi đến trường thu dọn, A Huy bỏ đi. Hắn nói hắn sẽ ở gần trường và gọi cho hắn nếu có bất cứ điều gì. Ngoài ra, A Huy còn nhắc nhở ta một câu. Lâm Quỷ Y đã dặn dò. Trong vòng nửa tháng này, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp nào nữa. Cho dù là vẽ phù cũng không được. Nếu không, có thể sẽ tiêu tan đạo khí trong cơ thể. Thuật pháp hoàn toàn mất đi. Lúc A Huy nói lời này, cũng may Tiểu Điềm không có ở đây. Nếu không cô khẳng định còn có thể lo lắng. Kỳ thật, lời này Lâm Hồng Ân đã cùng ta nhấn mạnh vô số lần. Dưỡng bệnh mấy ngày đó, ta nghe được lỗ tai cũng sắp nổi kén. Nếu đã khai giảng, con người ta lại rất trạch. Ngày thường phần lớn đều ở trong ký túc xá. Nhiều nhất cùng Tiểu Điềm đi ra ngoài hẹn hò một chút. Cũng không có chuyện gì khác. Lại không có manh mối địa chi long mạch. Ta cũng không dùng được thuật pháp gì. Vì vậy, ta đã nói với A Huy, để hắn ta không phải lo lắng. Ở trường, ta chắc chắn là một học sinh ngoan ngoãn. Không có cơ hội sử dụng kỹ thuật. 3 tháng gần đây, chắc chắn là một kỳ nghỉ hè đầy đủ nhất trong cuộc sống của ta. Thực sự mệt mỏi không nhẹ. Sau khi đi học, cuộc sống lỏng lẻo và thoải mái đến. Quy luật của cuộc sống của ta cũng bắt đầu trở nên đen trắng đảo ngược. Ban đêm cùng ký túc xá ăn gà. Liều mạng đến nửa đêm. Ngày hôm sau, thường là sau 12 giờ trưa mới thức dậy. Có thể là thức khuya liên tục. Làm cho ta có một số không thể chịu đựng được. Ngày hôm nay, ta ngủ cho đến hơn 6 giờ chiều để thức dậy. Khi tỉnh dậy, ký túc xá trống rỗng. Không biết vì sao, ta theo bản năng liền dùng mình một cái. Tiện tay cầm lấy điện thoại di động mà cha ta đưa cho ta. Liền thấy có vài cuộc điện thoại nhỡ. Ta vừa nhìn, đều là Tiểu Điềm gọi tới. Liền có chút hoảng hốt, vội vàng cho Tiểu Điềm trở về. Cũng may Tiểu Điềm cũng không có tức giận, mà là nói, nếu ta mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thêm một chút. Ta còn tưởng rằng nàng nhìn ra ta bị thương. Vội vàng nói, ta không có việc gì chính là đêm qua ngủ muộn. Sau đó, đáp ứng đợi lát nữa cùng nàng một lát đi ra ngoài một chút. Cúp máy, ta bắt đầu mặc quần áo ngay lập tức. Chỉ cần đặt một nửa, điện thoại lại đổ chuông. Ta nhìn thấy là một tin nhắn WeChat, mở nó ngay lập tức và ta thấy rằng đó là một tin nhắn từ một người lạ cộng với bạn bè. Ta không nghĩ nhiều, tiện tay bấm một cái đồng ý. Tín hiệu Vimo kia là một dãy số, đầu giống như một mảnh đen kịt. Vừa thêm bạn tốt, rất nhanh, đối phương liền gửi tới một tin nhắn. Và tin tức này làm ta ngạc nhiên. Ta có tin tức về thỏ. Ta hiện tại đối với động vật thập phần mẫn cảm. Tin tức này nhắc tới thỏ, ta lập tức liền nghĩ đến thỏ trong 12 cung hoàng đạo. Thỏ tương ứng long mạch, là mão long mạch, ta không dám trì hoãn. Ngay lập tức trả lời một tin nhắn. Ý ngươi là sao? Vừa mới gửi qua, đối phương lập tức trả lời tin tức. Ngươi hiểu được, điều này làm cho ta không khỏi hoài nghi. có thể thật sự có liên quan đến Mão Long Mạch hay không? Hoặc là nói, người thêm WeChat này, căn bản là đùa giỡn. Vừa vặn nhắc tới thỏ, ta suy nghĩ cẩn thận. Ai sẽ nhàm chán như vậy? Sử dụng tin tức thỏ như vậy để chơi khăm. Đây là bệnh thần kinh dám làm. Vì vậy, ta thích nghi ngờ trước đó. Để xác minh, ta hỏi thêm một câu nữa. Người có biết ta là ai không? Đối phương lập tức trả lời một cái tên. Chính là tên của ta. Trương Dương. Hơn nữa, đằng sau tên cũng đính kèm thông tin chuyên môn đại học của ta và số nhà ký túc xá của ta. Nhìn thấy điều này, ta không thể không ngạc nhiên. Ta ngay lập tức trả lời tin nhắn. Người đang ở đâu, cách Trương?